Tổng giám đốc lên giường đi. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong phòng hội nghị ở tầng cao nhất của tập đoàn Cố Thị, đoạn phim vừa khép lại thì tiếng vỗ tay từ bốn phía vang lên người. Đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi ngồi ở chỗ cao nhất đứng lên, vươn tay. Phải hướng về phía người đàn ông trẻ tuổi, sảng khoái cười. Ha, ha, đề án hợp tác lần này tôi cực kỳ hài lòng, công ty của hai nhà chúng ta. Thực lực siêu quần, liên hợp sẽ rất mạnh, tuyệt đối sẽ chế tạo ra một vùng trời. Đất mới, không đến 5 năm, cậu tôi sẽ là người dẫn đầu trong nghề này. Đồng sự, trưởng Cố à, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Khóe, môi Cố Mộ Bạch nhếch lên nụ cười nhạt, đáy mắt không thấy gợn sóng, giống như. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay của anh gật đầu một cái, thanh âm trầm. Thấp mà mê người, nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Nếu, đã như vậy, một giọng nữ vui vẻ chợt vang lên, người nọ uốn cong mắt lưỡi. Liềm, đôi mắt nhanh nhẹn từ trên người Cố Mộ Bạch thản nhiên rời đi ánh mắt. Hướng về phía người đàn ông bên cạnh, chủ, tịch Trần, để ăn mừng lần đầu hợp tác tối nay liền do tập đoàn Cố Thị làm chủ. Lấy tầng lầu thứ 13 mời tất cả mọi người cùng tham gia bữa tiệc tối vui. Vẻ, đến lúc đó rất hân hạnh mời ngài tham dự A Trần. Sương Kiệt nhìn thấy cô gái trước mắt có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, son. Phấn nhẹ nhàng, lông mày nhàn nhạt lướt, đúng là có tướng mạo đẹp đẽ mà khéo. Léo trên gương mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay được tương khảm một đôi mắt nhìn xa. Trông rộng, cô gái này quả thực không đơn giản. Bất luận là cô ta đối với công việc rất có tính chuyên nghiệp, chính là khi đối mặt. Với đối thủ ngang tài ngang sức vẫn thật bình tĩnh, cô cũng được coi là người. Có tài đàm phán trong nghề này, thậm chí ngay cả khi đối mặt với một người đẹp. Trai, khôi ngô tuấn tú như Bạch Mã Hoàng Tử là Cố Mộ Bạch, cô ta cũng có thể che giấu thỏa đáng được sự ái mộ trước mắt. Nghĩ đến sự chuyên nghiệp của Quý Lily, bản thân cô ta bây giờ có tính cách thực bình thản, lãnh đạm, cũng không phải trong một sớm một chiều. Nhưng Trần Sương Kiệt ở trong thương trường tình trường tung hoành đã mấy chục năm, cho dù Quý Lily thực có năng lực che giấu cỡ nào cũng không thoát khỏi cặp mắt của ông ta cười, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, hướng về phía bên cạnh Cố Mộ Bạch nói, nhìn, xem tôi đây thật đãng trí, như thế nào lại quên mất công lớn của Cố chủ tịch. A, khóe, miệng Cố Mộ Bạch mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng nói xen vào. Bác, Trần, hội nghị của chúng ta đã kết thúc ở chỗ riêng tư, bác cứ kêu cháu là Tiểu Cố đi, ha, ha, được nghe lời cậu, Trần Sương Kiệt cũng không từ chối, dựa vào thân phận và tuổi tác của ông, việc xưng là bác cũng rất xứng đáng. Tiểu, Cố A, dự án hợp tác lần này tiến hành được thuận lợi như vậy, vẫn phải cảm ơn Quý Lily mới đúng, nếu như ban đầu không phải cô ấy cố chấp, ta nghĩ là bây giờ ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Quý Lily cười nhạt, vẻ mặt như thường ngày, thản nhiên, nhu thuận đứng bên cạnh Cố Mộ Bạch chuyên tâm ở đây nghe Trần Sương Kiệt trò chuyện tán dóc, tuy rằng nhân vật trong lời nói là chính mình nhưng ngược lại bộ dáng của cô đúng là một lòng không sợ quang vinh và nhục nhã. Trần Sương Kiệt để ý theo dõi, lại tiếp tục hướng về phía Cố Mộ Bạch có chút hâm mộ, trêu ghẹo nói, tiểu Cố A, đã sớm nghe nói bên cạnh cậu có được một trợ thủ đắc lực, trải qua dự án góc truyện audio.com lần này ta rốt cuộc đã được mở rộng tầm mắt, thật không biết tiểu tử ngươi kiếp trước tu được tích đức gì, phải quý trọng thật tốt người trước mắt a. Bằng không nhìn xem Quý Lily là trợ lý có tài như vậy, tôi đúng là sẽ phải đục khoét nền tảng a. Quý Lily rốt cục bị anh nói trúng, sắc mặt có một chút đỏ. Bác Trần đây là muốn gây khó dễ cho cháu. Cố Mộ Bạch vẫn như cũ chỉ cười nhạt, nhưng trong lời nói để lộ ra vẻ kiên định. Sợ là đã làm cho bác Trần thất vọng rồi, chỉ cần có Cố Mộ Bạch ở đây, Quý Lily vĩnh viễn vẫn là thư ký tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị. Lời này nói ra nghe rất có tình ý, hai ánh mắt khác nhau đồng thời nhìn về phía anh, đều lộ ra sự khác thường, nhất là ánh mắt gò bó của Trần Sương Kiệt dường như có điều gì suy nghĩ nhưng lại cười mà không nói, còn lại là ánh mắt của Quý Lily đang ở bên cạnh. Quý Lily cuối cùng vẫn là nhịn không được, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Mộ Bạch, tuy rằng chỉ hơi cách xa một chút thế. Nhưng từ đầu đến cuối anh vốn vẫn luôn như vậy, vẫn không thể nào với tới vô. Luận cô cố gắng bao nhiêu, xuất sắc cỡ nào, thì ở trong mắt anh cô bất quá cũng chỉ là một thư ký của tổng giám đốc mà thôi. Cô thoáng thở dài, Trần Sương Kiệt cười hô hố, gạt bỏ đi xấu hổ trong giây lát, ông ta cười đi ra ngoài, tiểu Cố, hôm nay tôi dẫn dắt nhóm chúng ta ăn mừng một phen thật vui với các cậu ở Bách Nhạc Môn, kế tiếp sẽ có một trận chiến ác liệt phải đánh Cố, Mộ Bạch theo sát phía sau Trần Xương Kiệt, bác Trần, cháu tiễn bác, anh, không quay đầu lại đối với Quý Ly Ly phía sau phân phó. Thư ký Quý tôi sẽ, đích thân lái xe đưa chủ tịch Trần về, 7 giờ tối cô trực tiếp đi đến bữa tiệc. Là được, rất nhanh, trong phòng hội nghị rộng lớn chỉ còn lại một mình Quý Ly Ly. Lúc này đây cảnh tượng bên trong thật yên tĩnh, thực có thể làm cho người ta nhớ. Tới một vài chuyện, Quý Ly Ly nhìn theo bóng lưng của Cố Mộ Bạch dần xa. Không một chút lưu ý, bất chợt suy nghĩ về quá khứ. Trong một phòng lớn có từng hàng có, thể ngồi mấy ngàn người, cô kéo Kiều Vi bạn tốt nhất ngồi ở trong góc yên. Lặng chờ học trưởng truyền kỳ trong đại học Cố Mộ Bạch. Không, sai, Quý Ly Ly chính là học muội của Cố Mộ Bạch, tuy rằng bọn họ không học cùng khoa thế nhưng anh lại là học trưởng nổi tiếng trong cả nước. Nói về Cố Mộ Bạch, anh không những tốt nghiệp trung học mà còn là một nhân vật truyền kỳ. Chính là thanh niên đầu tiên liên tiếp 3 năm giành được giải xuất sắc của đài Loan, cũng chính là người đàn ông độc thân chính cống. Mặc dù bản thân Cố Mộ Bạch thực giàu có lại chưa từng tự mình gây dựng sự nghiệp. Thế nhưng anh dựa vào học thức và cố gắng của mình đem tập đoàn Cố Thị từ sự nghiệp sản xuất vượt sang phạm vi của ngành công thương nghiệp. Chỉ trải qua thời gian mấy năm, cổ phiếu công ty đã tăng gấp đôi. Không cần nói đến những truyền thuyết thương nghiệp từng trải qua, chỉ bằng cái tướng mạo của anh, mỗi nhất cử nhất động đều mang khí chất vương giả, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm say mê một mảnh tâm xuân của các cô gái mới trưởng thành trong sân trường, vì anh mà điên cuồng. Vốn là người sẵn có một loại mê hoặc, lòng người lại có mị lực hấp dẫn, khiến cho người ta nhịn không được muốn gần gũi, làm cho Quý Ly Ly lần đầu tiên nhìn thấy Cố Mộ Bạch cô đã xác định trái tim mình đã rơi vào tay giặc. Cô, góc chuyện audio.com, sở dĩ chú ý tới Cố Mộ Bạch là bởi vì trên trang bìa của một tờ tạp chí đặc biệt chính là hình ảnh của Cố Mộ Bạch, anh nhếch môi, cười nhạt, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, đó, vốn là tạp chí lá cải, có lẽ là muốn thu hút ánh mắt của mọi người nên trên bìa tạp chí còn vẽ thêm thần tình yêu Cupid đang cầm cung tên nhắm vào ngay trái tim của Cố Mộ Bạch. Trên góc trang bìa có màu hồng phấn, dòng quảng cáo được viết theo chữ thư pháp, đúng, là người đàn ông độc thân thì luôn có giá trị của nó. Quý, Ly Ly thẹn thùng, tim đập nhanh nhìn hình ảnh của Cố Mộ Bạch trên phần giới thiệu, vừa ở trên đường đi vừa tìm tất cả những thông tin liên quan đến Cố Mộ Bạch và ghi nhớ vào trong đầu. Cuối cùng, cô kiên quyết giữ vững lòng tin, chính là muốn nhớ hết mọi biện pháp để theo đuổi anh. Từ khi đó trở đi, Quý Ly Ly thường xuyên lén lút thu thập thông tin về Cố Mộ Bạch. Trên báo chí thường xuất quỷ nhập thần, đúng lúc đã bị Kiều Vi nhìn thấy. Quý Ly Ly phản ứng thật nhanh nhẹn, chỉ nói chuyện với người bạn thân của mình một chút là xong, mãi, cho đến một ngày, Quý Ly Ly bị cô kéo chạy về phía bậc cầu thang bên cạnh giảng đường lớn, trong tiếng hét chói tai và vỗ tay của toàn bộ nữ sinh từ trong phòng hội trường có người đang đến từ xa, cô cuối cùng quên mất chính mình đang ở chỗ nào, quên mất người bạn tốt của mình chưa ái tình trong mắt, thậm chí âm thanh phát ra từ những nữ sinh cũng không nghe được, ánh mắt của cô đều không rời khỏi người kia, Cố Mộ Bạch. Trong đầu Kiều Vi trở nên trống rỗng, cô thậm chí không tìm ra ngôn ngữ để hình dung về Cố Mộ Bạch. Cố Mộ Bạch là một trong những thành tựu về kinh tế giữa những nhân vật lãnh đạo trong làn sóng của Đài Loan, trở lại trường cũ để phát biểu diễn thuyết. Anh nhìn thấy nữ sinh ngồi đông nghịt dưới đài, đè nén tinh thần đem hai tay đặt trên bệ đài, phát biểu về những dự định mà trường cần phát huy. Anh đem những kinh nghiệm đơn giản mà mình đã trải qua nhưng không mất đi sự thú vị sau khi kết thúc bài diễn thuyết. Vừa dứt lời, một nữ sinh can đảm đưa ra câu hỏi như là: anh đã có bạn gái chưa? Đến màu sắc mà anh yêu thích là gì? Từ những kinh nghiệm của người thương nhân, anh trả lời rất thành thạo, có thể nói những câu hỏi đưa ra đều rất đa dạng. Quý Ly Ly bị bao phủ trong biển người, cô cũng không nhụt chí. Đúng vào thời điểm Cố Mộ Bạch phải rời khỏi, liền bằng tố độ nhanh nhất lôi kéo Kiều Vi vọt tới trước mặt anh, tự nhiên mà giới thiệu: xin chào Cố học trưởng, em tên là Quý Ly Ly, học chuyên ngành thuộc hệ Tân Văn, khóa thứ 9. Ánh đèn trong phòng học lớn cũng không sáng lắm, bên cạnh Cố Mộ Bạch bị đám nữ sinh vây quanh thành nhiều vòng, chỉ có Quý Ly Ly và Kiều Vi là đứng gần nhất. Anh ngẩng đầu nhìn về phía các cô trong ánh đèn lập lòe, thế nhưng cái nhìn kia lại chỉ nhìn về phía Kiều Vi. Cái nhìn kia, con ngươi trong mắt Cố Mộ Bạch lãnh đạm bỗng nhiên thoáng cái liền sáng lên, tâm của Quý Ly Ly liền nặng nề khó chịu. Kỳ thực Quý Ly Ly cũng không tin tưởng lắm cái gì gọi là nhất kiến trung tình, Nhưng cho đến khi cô nhìn thấy Cố Mộ Bạch lại thấy Kiều Vi cái gọi là vừa gặp đã yêu giống như mỗi cái cây đâm xuyên vào lòng cô. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt sau chủ nhật hôm đó Cố Mộ Bạch cùng Kiều Vi đã đính hôn, còn chính mình sau khi tốt nghiệp lại xin vào Góc Chuyện Audio.com, làm việc ở tập đoàn Cố Thị từ nhân viên chức vụ thấp nhất đến vị trí hiện tại. Này, quý, Lily là một người đối với lòng mình rất kiên quyết, nếu anh đã yêu người bạn tốt nhất của mình, thì cô muốn nhìn thấy bọn họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Cô muốn đem phần lưu luyến kia chôn sâu, cất giữ dưới đáy lòng, chúc bọn họ hạnh phúc. Cô vứt bỏ hết những dũng khí lớn nhất của mình. Chính mình cùng bạn, bè đi yêu cùng một người đàn ông, miễn là bọn họ hạnh phúc. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập kéo quý Lily trở về với thực tại. Cô nhìn xung quanh phòng hội nghị, lại phát hiện điện thoại của Cố Mộ Bạch để quên ở trên bàn. Thân là thư ký của tổng giám đốc thì tiếp nhận điện thoại là chuyện cực kỳ bình thường. Quý Lily nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, không nghĩ tới lại là Kiều Vi. Cô cười khổ, nhớ tới một số chuyện bi thương. Quý Lily ổn định tinh thần, đưa điện thoại lên tai, bấm phím nghe. Còn chưa kịp mở miệng, người bên kia đã đùng đoàng nói ra một đống. Mộ Bạch, hôm nay tôi có chuyện nhất định muốn nói với anh, bằng không tôi sẽ bứt rứt chết đi. Được, anh hiện tại không nên mở miệng, không nên cắt lời của tôi, để cho tôi nói một lần cho hết lời. Hôm nay, thanh âm của Kiều Vi tựa hồ nghe rất nghiêm trọng. Quý Lily nhíu mày, nhưng chưa mở miệng nói ra thân phận của chính mình. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, cho nên đừng cho rằng tôi nói chuyện đùa. Giỡn, tôi nhất định phải nói ra, tôi không muốn cùng anh kết hôn, tôi yêu người khác, chúng ta chia tay, mỗi người một ngả. Quý Lily không biết mình có phản ứng gì, cô ngơ ngác đem điện thoại kề sát lên tai, không bỏ qua bất luận dù là một thanh âm nhỏ của Kiều Vi. Cô hy vọng những điều mình nghe được đều là ảo giác, thế nhưng tim cô đập như trống đánh, đây là sự thật. Cô hít hơi thật sâu, cảm xúc đê mê, thậm chí ngay cả thanh âm cũng có phần khô ráp. Cô kìm nén ngọn lửa phẫn nộ, hướng về phía điện thoại khẽ thét lên. Kiều Vi, cậu ở đâu? Lily, thanh âm của Kiều Vi bất thình lình run lên. Cô hiển nhiên rất sợ đối mặt với bạn tốt của mình. Như thế nào lại là cậu? Quý Lily cũng không ấp úng, hai ba câu liền giải thích rõ. Tổng giám đốc Cố tiễn khách đi, lại để quên máy trong phòng hội nghị, mình nhìn thấy liền cầm lên nghe, hiện tại cậu không cần giải thích, chúng ta gặp mặt rồi nói. Sau, buổi chiều vào lúc 5 giờ, gặp nhau tại tiệm cà phê đối diện Bách Nhạc Môn. Không gặp không về, không được đến muộn. Không, đợi Kiều Vi nói, Quý Lily đã cúp điện thoại trước. Tính cách của cô luôn như vậy, mạnh mẽ kiên cường, nói một là một. Kiều Vi đã từng nói, cùng làm bạn bè với Quý Lily là một việc ngoài ý muốn. Hai người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người thơ ngây, mơ mộng. Một người chững chạc cố chấp, không hề có chung điểm nào giống nhau cả. Quý Ly nghe xong cũng không phủ nhận, cùng làm bạn với Kiều Vi 7 năm, cô có ưu điểm, khuyết điểm, hứng thú hay ưa thích. Cái gì Kiều Vi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Quý Ly thậm chí cũng không hiểu rõ chính bản thân mình, nhưng còn Kiều Vi cô rất tự tin về việc này. Quý Ly luôn cho rằng Kiều Vi so với mình xinh đẹp hơn nhiều, nếu như cô là đàn ông, cô cũng sẽ yêu thích sự đáng yêu của Kiều Vi, nhưng không như lời nói, lỗ tai của Kiều Vi hơi yếu, thực rất dễ bị người khác chi phối ý tưởng của cô. Vô Góc Chuyện Audio.com, luận từ mấy năm trước cùng Cố Mộ Bạch kết giao, chính là không ngờ lúc nãy lại nghe Kiều Vi đã yêu người khác. Kiều Vi và Cố Mộ Bạch ở chung một chỗ, Quý Lily cũng đã giúp không ít việc. Khi đó Cố Mộ Bạch vừa gặp đã yêu Kiều Vi. Quý Lily là một phụ nữ thông minh, liếc mắt một cái liền nhận ra, đôi mắt bút giá của Cố Mộ Bạch vì ai mà bùng cháy ngọn lửa, thậm chí đem cả lòng ái mộ của cô đốt thành cho tàn. Quý Lily vừa yên lặng lại vừa bình tĩnh, cô tuyệt đối sẽ không đem mình trở thành nữ vai phụ giống trong những bộ phim truyền hình. Vì thế, khi nhìn thấy Cố Mộ Bạch mãnh liệt theo đuổi bạn tốt của mình, cô cũng không lưỡng lự mà khuyên Kiều Vi chấp nhận anh, người đàn ông này sẽ yêu cậu cả đời. Buổi chiều, gần đến giờ tan tầm, lượng xe cộ qua lại rất lớn. Quý Lily thong thả lái xe mà chạy trên đường quốc lộ, trong xe đang phát bài hát Em Hận Em Yêu Anh. Cô chợt nhớ đến khi đó Kiều Vi cùng Cố Mộ Bạch nói yêu thương nhau, cô đã từng ngồi yên trong phòng học nghe bài hát này, chính là nghe đúng cả một ngày. Khi đó trong mắt cô, Kiều Vi cùng Cố Mộ Bạch yêu nhau rất hạnh phúc, trong lòng Tuy cô rất khổ sở, không thể nói ra cũng không thể nào khóc lên, khuôn mặt tươi. Cười, dũng cảm đối mặt với bọn họ. Quý, Lily nghĩ không ra phần dũng cảm kia từ đâu mà đến, có lẽ là bởi vì yêu, nếu không vì yêu thì sau khi tốt nghiệp cô cũng sẽ không lựa chọn bước vào làm việc. Ở Cố thị càng không cố chấp tiếp tục yêu, kiên quyết đem chôn cất dưới đáy. Lòng, chỉ cần có thể ở bên cạnh Cố Mộ Bạch cho dù chỉ là một thư ký cũng thực. Đáng giá, thương, anh không phải vì muốn mình trở nên đặc biệt mà hy vọng anh sẽ hạnh phúc hơn. So với chính mình, thương anh, không phải vì muốn nắm giữ anh, mà chỉ cần có thể ở gần anh, như vậy đối với cô mà nói cũng đã đủ. Thế, nhưng, khi cô nghe Kiều Vi nói câu chia tay, lòng của cô so với khi Kiều Vi và Cố Mộ Bạch ở chung một chỗ lại càng đau hơn. Trong, lòng cười khổ chính mình không phải là nên vui mừng hay sao? Nếu đúng là đối, với Cố Mộ Bạch thật yêu, thì khi bọn họ chia tay, cô nên chạy đến ngoại ô để bắn pháo hoa ăn mừng mới đúng. Tình, yêu đúng là thiên trường địa cửu, không có người nào yêu Cố Mộ Bạch nhiều hơn. So với cô yêu, nhưng mà hiện tại trong lòng cô rất tức giận, Quý Lily thậm chí ngay cả nghĩ cũng không ra, nếu như Cố Mộ Bạch nghe được lời nói chia tay của Kiều Vi thì biểu cảm của anh sẽ như thế. Nào, môi dưới căng ra, không nói lời nào, con người trong mắt trở nên ôn nhu. Chỉ vì Kiều Vi đột nhiên trở lạnh như băng, xung quanh cũng bị khí ép hạ xuống. Chính là anh kế tiếp sẽ làm sao, anh thực sẽ hạ mình, vứt bỏ đi sự lãnh khốc và tôn nghiêm để níu kéo. Kiều Vi đừng đi chứ, hay là trong chớp mắt xoay người rời đi, Quý Lily nghĩ. Không ra cũng không muốn nghĩ đến cái cảnh tượng đó, cô sẽ rất nhức đầu, bởi vì hôm qua cô phải làm dự án của hai công ty nên chỉ ngủ được 3 tiếng và vì cô sắp phải đối mặt với Kiều Vi. Kiều, vì cùng Cố Mộ Bạch yêu nhau, cô không hận, trong lòng chỉ tràn ngập sự chúc phúc bạn tốt cùng người mình yêu ở một chỗ, cô không oán trách thế nhưng Kiều Vi lại muốn vứt bỏ Cố Mộ Bạch, cô sợ là muốn hận người bạn tốt này. Hiện tại cô cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, đến nơi cô thực thong thả. Cũng nghĩ tới trường hợp khó xử khi đối mặt, Quý Lily dừng xe trước mặt là quán cà phê, trong khoảng sân rộng lớn liền tìm chỗ để đợi người. Quý Lily, góc chuyện audio.com, cước bộ có chút lơ mơ, tốc độ nhanh chậm nhưng không có giảm xuống, bước đi nhanh cao mất kiên cường đứng trước mặt Kiều Vi, cô không rõ nhìn Kiều Vi, đem ánh mắt hạ xuống, thanh âm lạnh lùng vang lên thực giống như người không quen biết lẫn nhau, tiếp tục nói đi, đem những dự định muốn nói cho Cố Mộ Bạch hiện tại tất thảy nói cho mình nghe, mí, mắt Kiều Vi run rẩy, dường như không dám ngẩng đầu, cô vừa muốn đem lời nói ra. Nhưng mà vừa đến đầu lưỡi lại nuốt trở về, trong lòng cô đúng là sợ Quý Lily, cùng Lily làm bạn bè tốt đã nhiều năm nhưng cô vẫn luôn kính nể người bạn này. Nếu như muốn dùng hai loại động vật để ví về cô và Quý Lily, cô cảm thấy mình giống như một con mèo lười biếng và mơ hồ, như vậy thì Lily sẽ giống như một con lạc đà, vẫn luôn cố chấp và bền vững trong sa mạc, đúng là một loài động vật vừa huyền bí vừa lạnh nhạt. Đương nhiên Kiều Vi cũng công nhận Quý Lily đối với mình phi thường tốt, khi mình đau khổ và cần người an ủi nhất, người đầu tiên xuất hiện trước mặt mình cũng luôn luôn là Lily. Giống như bây giờ cô muốn cùng Cố Mộ Bạch chia tay, xuất hiện trước mặt cô không phải người nào khác mà chính là người bạn tốt mà cô kính nể, nhưng mà vào lúc này Kiều Vi rất sợ khi gặp phải cô, vì cái gì nói không nên lời, có lẽ là hổ thẹn với lời chúc phúc của người bạn tốt. Quý, Lily đã từng nhắc nhở cô, đời này sẽ không có ai giống như Cố Mộ Bạch yêu thương cô như thế, nhất định phải quý trọng thật tốt người đàn ông này. Thế, nhưng cô đã không giữ lời, loại tình cảm này giống như đồ vật này nọ chưa từng có nguyên tắc của nó, giống như lúc trước cô không một chút do dự yêu Cố Mộ Bạch nhưng hiện tại cô không thể không do dự mà yêu một người. Nghĩ, đến khóe mũi có chút đau xót nhưng lại không khóc, cô mím môi, mở mắt to, rốt cục chịu không đỡ khóc giống lên. Quý, Lily vẫn khoanh tay, lạnh lùng ngồi đối diện với Kiều Vi, đối với nước mắt cô chỉ thờ ơ, sắc mặt Kiều Vi tiều tụy thống khổ, nhìn ra được mấy ngày nay cô cũng sống không dễ chịu, chỉ ít nội tâm của cô thực rối rắm. Lily, cậu chậm rãi ngồi xuống, nghe mình nói. Kiều Vi lấy tay che mặt, nước mắt từ từ tràn ra ngoài, trong lòng Quý Lily cũng không đành lòng, cuối cùng thở dài một hơi, nhìn về phía đối diện. Nếu cậu đã quyết định chia tay, sao hiện tại còn muốn khóc? Là muốn tranh thủ sự đồng cảm của mình, làm cho mình đứng bên cạnh cậu ủng hộ cậu chia tay sao? Quý Lily nắm thật chặt tay, sắc mặt khó coi giống như một khối nham thạch.